Tiểu gia gánh không xuể a, chương 37, cừu bông không phải dạng vừa đâu. Góc truyện audio.com. Làn sóng dữ cứ ầm ầm giáng xuống mạn thuyền, làm vỡ một số nơi. Nước bắt đầu ồ ạt tràn vào. Các thuyền viên gấp rút sửa lại những chỗ bị hư hại. Ót tự mình điều khiển con thuyền đi ngược lại, nhưng tất cả những hành động đó lại chỉ như muối bỏ biển, không có chút tác dụng nào. Con thuyền trên dòng nước cường đại bị kéo về phía cáo miệng đen ngòm. Bắt đầu có những tiếng than khóc nức nở. Bầu không khí theo từng tiếng khóc tuyệt vọng mà nặng dần đi. Lâm Y Thần được thiên tà gắt gao ôm trụ nên tình cảnh cũng không đến nổi chật vật bất kham như người khác. Trong lòng cậu bắt đầu lo lắng cho tình cảnh hiện tại. Thử thăm dò hệ thống Sama nhà cậu. Hệ thống đại nhân cầu biện pháp A. D. Hệ thống đại nhân ngạo kiều siêu cấp mô ê. Tự bản thân cho là vậy. Tỏ vẻ, ký chủ thán ái. Kỳ thực ngài không cần phải lo lắng về cơn bão thủy nho nhỏ này a. Nhỏ cái lông, no tha y tha. Con mắt nào của ngươi nhìn ra cái trận địa khủng bố này nhỏ hà? Nội tâm thím hai Lâm Y Thần túm chặt lấy hai song sắt gào rú. Hệ thống Sama, ngươi có thể đáng tin hơn một chút được không? Ân, LT, GT, ký chủ thân ái. Tính mạng của ngài hiện tại đang được một siêu cấp đại boss nhân vật phản diện bảo hộ. Ngài còn chưa thỏa mãn sao? Lữ, Ân. Thiên tà hắn chưa làm ngươi thỏa mãn sao? Con trai, cừ đen tối, Lâm Y Thần tỉnh ra, quay đầu dùng ánh mắt như đèn pha nóng, bỗng rực lửa nhìn chằm chằm vào cục cưng thiên tà. Đúng hén, có đại boss ở đây thì cái thủy nộ gì đó kia chỉ là đồ bỏ a đồ bỏ. Mà, hệ thống đại đại, ngươi có thể nào khi phát ngôn đề nghị đừng thêm cái vào câu có được hay không a, nhân gia khẩn thiết đề nghị vấn đề đó. Cái ngữ khí quái đãng đó sẽ làm độc giả hiểu lầm đó biết không? Tha tha, Lữ, kỳ thực mọi người ai cũng hiểu đúng nghĩa gốc cả. Con trai, chỉ có ngươi là không hiểu mà thôi, mũ mũ. Khựa khựa, hệ thống đại đại nào đó. Ngữ điệu của bản hệ thống làm sao? Nhưng mà người ta thường có một câu rất đúng, đó là vui quá hóa buồn. Mịa bà nó L, tha y tha L, có ai nói cho ra biết khi mà boss chưa thức tỉnh sức mạnh thì giải quyết cái lông á? Đúng vậy, hiện tại boss thiên tà của chúng ta chỉ là một chú cún con chưa trải đời mà thôi. Thỉnh buông tha cho động vật nhỏ. Amen, hệ thống đại nhân, người nghĩ điều này có khả năng sao? Hệ thống quân, mô Phật, xin thứ lỗi cho bần tăng lực bất tòng tâm. Ta thăng đây, tút tút tút, Lâm Y Thần, trái tim ra hiện tại đã triệt để mất đi niềm tin với đời. Đầu năm nay hệ thống cấp bậc lọt hố là vô hạn. Không có thời gian để cho thím hai Lâm Y Thần bụng ngực thương tâm. Một đợt sóng thần đánh úp xuống con thuyền. Tòa bộ chiếc thuyền không chóng nổi một chiêu đã hy sinh bỏ mình. Một phút mặc niệm, ngay khi chiếc thuyền vừa vỡ ra từng mảnh thì thiên tà bỗng chốc cảm thấy dòng nước biển lạnh thấu xương chảy vào trong thân thể mình. Y lập tức khôi phục lại một phần sức mạnh, cưỡng chế bứt đôi gông xiềng trên thân. Nhanh chóng lao mình xuống nước sâu ôm lấy cái người cho y ấm áp kia. Nhưng chân cậu vậy mà lại biến thành đuôi, đẹp. Lâm Y Thần, cái ngươi quan tâm là cái đó sao? Vấn đề chính của chúng ta hiện tại không phải là cái đó, có được không? Mặc dù nội tâm đang phun tào nhưng ngoài mặt người nào đó vẫn phải làm tròn nghĩa vụ của mình. A Sử, có cách nào cứu họ hay không? Y nhìn sâu vào mắt cậu một lúc mới đáp. Có, thể. Nói rồi y nâng cánh tay xấu xí lên miệng cắn một ngụm. Dòng máu ấm nóng đỏ tươi trái ngược với nước biển rét buốt lạnh căm tạo nên sự tương phản làm người ta run rẩy. Máu y chảy xuống mặt nước ngay lập tức liền bị hòa tan. Không lâu sau bầu trời dần dần kéo đi mây đen. Mặt biển cũng từ từ bình lặng. Bầu trời xanh mơn mởn soi bóng xuống mặt gương khổng lồ phản chiếu ra một màu xanh bao la rộng lớn. Từng cơn gió nhẹ thổi khẽ qua mái tóc Lâm Y Thần. Thiên Thà cúi đầu nhìn người trong ngực. Bàn tay xấu xí to lớn cẩn thận vén lên cọng tóc trước mặt cậu. Cậu mỉm cười thuần khiết tỏ vẻ cảm ơn. Ánh mắt Thiên Tà hơi lóe lên một chút sau đó lại trở về thành một màu đại dương xanh thẳm. Chỉ là trong đại dương đó, đã không còn sự vắng lặng hoang vu như ngày nào. Quái vật xấu xí ôm trong làng một mỹ nhân tuyệt thế khiến cả thế gian đuôi mù. Phản chiếu trên mặt nước hình ảnh một lớn một nhỏ. Sự tương phên này chói mắt đến cực điểm nhưng cũng hòa hợp đến cự điểm. Ánh mặt trời phản chiếu thành từng chùm sáng ngũ sắc xung quanh hai người. Tất cả tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi khung cảnh xinh đẹp này bị phá vỡ bởi. Cứu tôi, hết, không biết bơi. Đại Boss, Lâm Y Thần, chúng hải tặc, bầu không khí thiệt con mịa nó. Hài hòa, mà, bi. Tất cả mọi người cùng hướng mắt về phía phát ra âm thanh phá vỡ cái bầu không khí. Hài hòa, này, một đàn cừu bông, nổi trên mặt nước, chân đạp nước, đuôi rẽ nước, có thể sao? Lâm Y Thần sâu kín tỏ vẻ, thế giới này vốn dĩ rất biến thái. Tất cả mọi người đều đã an vị trên lưng của một bạn cừu. Vĩ đại, vây lại thành một chỗ. Thím hai Lâm Y Thần vẫn không ngoại lệ. Cơ mà con mà cậu ngồi trên lưng đặc biệt có một chòm lông màu đen rất bắt mắt. Này không phải là cái con hay cậu an ủi làm nũng đó hay sao? Mỗ cừu, tôi là đầu đàn, ngầu con mịa nó lòi rồi còn gì? Lữ, đó không phải trọng điểm của chúng ta. ... Còn Thiên Tà, rất ngoan ngoãn mà bám bên cạnh chân cậu. Bạn nhỏ ót run rẩy, sóng lưng cương cứng mà oa trên lưng mỗ cừu hắn đã khi dễ mấy ngày hôm nay. Mổ cừu tỏ vẻ, đậu L, tha y tha L, xanh rau má nó chứ. Ông đây cuối cùng cũng có cơ hội báo thù rồi, mua ha ha ha ha, cách chương.